Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, dạo bước bên dòng suối. A, dạng này a, cái kia học sinh xác thực lĩnh hội sai ngài ý tứ. Cái này cấp 8 phù ra nguyên bộ tài liệu, ta xem ra là không cách nào sử dụng, học sinh chỉ cần hao tổn một thành, còn lại có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Bạch giáo viên chém đinh chặt sắt. Không thể, lão phu làm người bán, coi trọng cái mua bán công bằng. Lấy ra đồ vật đó là hàng thật giá thật. Già trẻ không gạt, người trẻ tuổi, người làm người mua. Mua được là chân chính hàng tốt, cái kia còn có cái gì bất mãn đâu. Bởi vậy đó là mua định rời tay. Khái không đổi, Lương Thành miệng mở rộng. Nhìn lấy cái này tinh khôn bắt quỷ bán bạch giáo viên. Thật sự là hoàn toàn phục, chỉ có thể trách chính mình mua sai tài liệu. Thiệt thòi lớn, ăn thiệt thòi thì ăn thiệt thòi a. Thường nói ăn thiệt thòi là phúc, tạm thời tin nó một lần, xem như cho mình hưởng phúc. Chỉ cần có thể lần nữa mua được phù hợp tài liệu liền tốt. Sau đó cúi đầu tính một chút, cảm thấy mình dùng cấp 6 phù ra tài liệu luyện chế 10 lần. Thực sự không có lòng tin luyện chế ra tàng hành phù. Không làm sao được hỏi. Học sinh dự định một lần mua sắm 2 bộ cấp 6 phù gia tài liệu. Không biết nhưng có giảm đi. Nghe xong Lương Thành muốn mua 2 bộ. Bạch giáo viên lập tức mặt mày hớn hở. 10 phần thân thiết vịn Lương Thành đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Nói, người đứa nhỏ này, thật sự là trẻ con là dễ dạy. Đây đúng là cái biện pháp tốt. Liên tục đại lượng luyện chế phù lục. Chỉ phải chú ý tự thân điều kiện, cam đoan chuyên chú lực cùng linh lực sung túc, vậy khẳng định có thể tăng lên trên diện rộng chế phù xác suất thành công. Đến mức giá cả nha, tốt thương lượng, lão phu cho ngươi cái 10% giảm giá ưu đãi. Giá gốc 2 bộ tổng cộng 1,6 triệu thượng phẩm linh thạch coi như 1,44 triệu. Gặp Lương Thành còn muốn mở miệng, bạch giáo viên vội vàng nói, tính toán. Lão phu người tốt làm đến cùng, xem như nửa bán nửa tặng, cái kia số lẻ cũng không muốn ngươi, thì cho 1,4 triệu thượng phẩm linh thạch liền thôi. Lương Thành im lặng, ngoan ngoãn lấy ra 1,4 triệu thượng phẩm linh thạch lại mua 2 bộ cấp 6 phù gia nguyên bộ tài liệu. Bạch giáo viên thu linh thạch, trên mặt cười tủm tỉm, lần này giao dịch xong sau lại không có mượn cớ chạy đi. Mà chính là lấy ra một bình đan dược hỏi Lương Thành. Người trẻ tuổi, cái này liên tục chế tác phù lục tiêu hao là rất lớn. Lão phu nơi này có một bình thích hợp ngươi trước mắt sử dụng hành khí đan. Cam đoan chất lượng thượng thừa, giá cả tốt thương lượng. Ngươi có muốn hay không cân nhắc một hai? Lương Thành đều không dùng tiếp nhận đi. Cũng cảm giác ra cái này hành khí đan phẩm chất tuy nói còn không có trở ngại. Lại so chính mình luyện chế đến kém xa. Sau đó không hứng thú lắm địa bĩu môi nói. Vật này học sinh đã có. Dạng này à, bạch giáo viên cũng không tức giận. Lại lấy ra một cái phù lục nói. Ngươi nhìn, đây là lão phu dốc lòng nghiên cứu chế tạo dịch quỷ phù. Có thể triệu hoán vài đầu tiểu quỷ đến tạo điều kiện cho ngươi sai khiến. Vô luận là vẩy nước quét nhà sân, mài mặt đẩy xe, quạt xoa bóp đều là vô cùng tốt, thậm chí có thể kêu khúc diễn trò đến đùa ngươi vui vẻ. Thật sự là ở nhà du lịch chuẩn bị chi vật, giá tiền này đi cũng rất tiện nghi, ngươi nhìn có phải hay không? Chấm ngoặc kép, thật đúng là bắt quỷ ra bán a. Lương Thành kinh hãi, cũng là sợ cái này bạch giáo viên, vội vàng đứng dậy liên tục chối từ, sau đó bay vượt qua trốn rời bạch giáo viên lớp học. Lương Thành cảm thấy lại không rời đi. Chính mình linh thạch thật sự là khó đảm bảo a. Lương Thành trở lại chỗ ở. Vẫn là như hôm qua đồng dạng. Bố trí xong ngăn cách cấm chế. Sau đó điều chỉnh trạng thái. Đợi tiến vào trạng thái sau lại bắt đầu tàng hành phù vẽ. Lần này cũng là phá lệ thuận lợi. Đồng thời không có không linh lực không kế thừa cảm giác. Kết quả hoa hơn 2 canh giờ về sau. Vậy mà thật luyện chế thành công một cái tàng hành phù. Lương Thành trong lòng cao hứng. Tay cầm vừa chế luyện tốt tàng hành phù. Thả ở trước mắt tỉ mỉ quan sát. chỉ thấy cái kia trơn bóng màu trắng phủ trên da. Từng đạo màu lửa đỏ tinh mịn linh văn trải rộng phía trên. Lóe ra hào quang, tạo thành một cái 10 phần phức tạp cổ quái đồ án. Nhìn qua thu nạp tồn trữ lấy rất nhiều năng lượng. Lương Thành quan sát bên trong bản thân đan điền. Chỉ thấy mình linh lực đã tiêu hao tiếp cận 1/3. Tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Nhưng là cùng hôm qua tiêu hao so sánh. Đó là tốt quá nhiều. Nghỉ ngơi một hồi. Lương Thành lấy ra một cái hành khí đan ăn vào bổ sung hao tổn linh lực. Đợi linh lực khôi phục sau lại không ngừng cố gắng. Tiếp tục vẽ tàng hành phù. Hòa chỉnh một chút 3 ngày còn nhiều thời gian. Lương Thành cái này tài hoa sắc hơi có vẻ mệt mỏi dừng lại. 2 bộ tài liệu luyện chế đã tiêu hao hầu như không còn. Kết quả lại là không quá tận như người ý. Tổng cộng chỉ luyện chế 4 cái tàng hành phù. Xác suất thành công chỉ đạt tới 2 thành. Bất quá Lương Thành đồng thời không có cái gì uể oải chi ý. Có thể luyện chế thành công ra bùa này. Đã coi như là rất thành công. Chính mình chế phù kỹ nghệ cũng là càng tiến một bước. Lương Thành tin tưởng, chỉ cần có cái này bắt đầu, xác suất thành công hoàn toàn có thể chậm rãi tăng lên. Lương Thành thu hồi 4 cái tàng hành phù. Tâm đạo đây chính là hoa trọn vẹn 2,4 triệu thượng phẩm linh thạch mới lấy được bảo bối. Cái này cái to lớn đại giới. Nói đi ra chỉ sợ thật sự là muốn hù chết cá nhân a. Chỉ là không biết cái này tàng hành phù ẩn nặc hiệu quả đến cùng như thế nào. Lương Thành quyết định tìm một chỗ thí nghiệm một chút. Tuy nhiên thí nghiệm đại giới cũng là dùng xong một cái phí tổn 600.000 thượng phẩm linh thạch quý. Giá tàng hành phù, nhưng là không chân chính thử một chút trong lòng mình thủy chung vẫn là không chắc a. Sau đó Lương Thành ra học tử lâm, vận lên xúc địa thuật, tùy ý tuyển cái phương hướng. Hướng hoang vắng không người thâm sơn chỗ đi đến. Đi hơn nửa canh giờ. Ước chừng đã đi ra vài trăm dặm địa. Lương Thành đi tới một dòng suối nhỏ một bên. Sau đó theo khe cốc đi xuống. Chỉ thấy nơi xa cây cối tùm. Quái thạch đá lởm chởm. Bốn phía thế núi hiểm trở. Như là cự đại thạch trụ đồng dạng đâm thẳng bầu trời. Bởi vì nơi này dù sao vẫn là thuộc về Thiên Cương Viện khu vực. Cái kia là không thể nào có yêu thú nào tồn tại. Bên dòng suối ngược lại là có thật nhiều mi hầu ở nơi đó phía trên leo xuống nhảy. Gặp Lương Thành đi tới. Ào ào trốn về trong rừng. Leo đến chỗ cao trốn. Trên đồng cỏ rừng lại 1-2 con thỏ rừng. Cũng nhanh như chớp chạy đi. Lương Thành đi tới bên dòng suối nhỏ. Gặp dòng suối nhỏ không sâu. Dòng nước thanh tịnh. Sóng nước lấp loáng trong nước có thật nhiều nhỏ bé con cá liên tiếp lăn lộn lấy. Sáng trắng bụng cá giống như tấm gương thỉnh thoảng phản xạ bầu trời ánh sáng. Lương Thành cảm thấy nơi đây rất tốt. Một hồi còn có thể đi đến bờ nước chiếu một cái. Nhìn xem sử dụng tàng hành phù về sau có thể hay không lưu lại cái gì sơ hở. Trong nước có thể hay không chiếu rọi ra bản thân bóng người. Sau đó Lương Thành lấy ra một cái tàng hành phù, nhẹ nhàng rót vào một điểm linh lực. Cái kia phù lục nhất thời tối xuống, phủ lên ra một loại khói bụi giống như khí tức. Lương Thành đem phù hướng ở ngực một thiếp, nhìn lấy chính mình theo thân thể bắt đầu trong suốt. Sau đó nhanh chóng theo tứ chi đầu lâu kéo dài xuống tới. Trong nháy mắt cả người như là một sợi khói xanh đồng dạng địa biến mất. Lương Thành đại hỉ. Đồng thời lại vận lên liễm tức quyết, nhất thời cảm thấy mình khí tức tất nhiên hoàn toàn không có. Thân hình cũng là toàn ẩn, cứ như vậy đứng một lúc, trong bụi cây chậm rãi dò ra mấy cái mi hầu đầu. Cảnh giác bốn phía dò xét một phen, thấy không có gì dị thường. Lúc trước người kia cũng không thấy tăm hơi, liền ảo ảo phía dưới cây, lại đi tới bên dòng suối hướng dương chỗ, một bên đùa giỡn chơi đùa. Một bên lẫn nhau chải vuốt lông tóc. Lương Thành nhẹ nhàng đi tới bầy khỉ bên trong. Thấy không có một cái mi hầu cảm giác dị thường. Tại là mỉm cười. Cũng không lại quấy rầy bọn này mi hầu. Chậm rãi lại đi tới bờ nước. Tỏa ra khe suối muốn xem xét một chút hình chiếu. Chỉ là dòng suối nhỏ này thế nước mặc dù không tính quá mau. Nhưng bởi vì nước xuống địa hình phức tạp. Dẫn đến mặt nước loạn lưu mọc thành bụi. Nhìn không rõ lắm, Lương Thành dương mắt nhìn lên, gặp cách đó không xa dòng suối nhỏ ngoặt cái ngoặt lớn. Khe suối phản xếp chỗ cọ rửa ra một cái đầm nước nhỏ. Chỗ đó nhìn qua bốn phía hoa dại mọc thành bụi, mặt nước trơn nhẵn như gương, chính hợp Lương Thành tâm ý. Sau đó Lương Thành đi đến đầm nước nhỏ một bên, ngồi tại bờ nước tảng đá lớn phía trên, thăm dò nhìn xem bình tĩnh mặt nước, quả nhiên không có nửa điểm hình chiếu. Cái này tàng hành phù thật sự là dùng tốt, dựa theo chế phù trong ngọc giản bạch giáo viên thuyết pháp, thì trước mắt Lương Thành tương đương với toàn chiếu kỳ công lực chỗ chế tàng hành phù. Tại che giấu thân hình phương diện, cũng là cao hai bọn hắn cái đại cảnh giới kết đan kỳ tu sĩ cũng rất khó phát hiện tung tích. Đương nhiên, như kết đan kỳ cao thủ chưa hẳn hoàn toàn là dựa vào thị lực đến phát hiện tiềm tàng người. Nhiều khi là dựa vào thần thức đến phát hiện địch người khí tức. Nhưng Lương Thành có như thế một môn thần kỳ kỵ liễm tức quyết, cùng cái này tàng hành phù phối hợp lại cùng nhau sử dụng, vậy thì thật là cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay, không chê vào đâu được. Dựa theo ngọc giản thuyết pháp, đẳng cấp này tàng hành phù có thể ẩn nặc thân hình 2 canh giờ. Tuy nhiên cảm giác hơi có chút ngắn, nhưng cũng là coi như không tệ. Nếu như là dùng để trốn tránh cái gì cường địch, tại trong cái thời gian này đã đầy đủ chạy ra rất xa. Lương Thành khoan thai ngồi tại bờ nước trên tảng đá lớn, yên tĩnh hưởng thụ lấy nhàn nhã thời gian, đồng thời cũng muốn nghiệm chứng một chút bùa này che giấu hình là có hay không như thẻ ngọc chỗ nói. Lâu như vậy, ngay tại hắn cảm thấy 2 canh giờ không sai biệt lắm muốn đi qua thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy có người theo dòng suối nhỏ cái kia một đầu đi tới. Lương Thành đưa mắt xem xét, thầm nghĩ trong lòng, như thế nào là nàng? Chỉ thấy người tới người mặc một bộ làm màu xanh lam vung hoa yên la váy, như mặc ngọc ba búi tóc đen, đơn giản kéo trên đầu, lỏng loẹt địa cắm một nhánh dương chi ngọc châm, lá liễu lông mi cong tiếp theo song lấp lóe như sao đôi mắt đẹp, đảo mắt phát quang. Mũi ngọc tinh xảo tiếp theo trương miệng anh đào nhỏ, như ngậm chu đan, thật sự là người đẹp như họa. Nguyên lai chính là lúc trước cùng Lương Thành cùng một chỗ bị đào ngột truyền đến linh giới cố nhân một trong, từng tại học tử lâm cùng Lương Thành từng có gặp mặt một lần Tả Khâu Tố Thanh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.